Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 673, chương 673, đọc lấy thiên cổ. Nhượng anh hùng, 1, trên bầu trời, vòng xoáy oanh minh, trong đó tán ra băng hàn chi lực, lãnh liệt vô cùng, xích sắt thành băng, vòng xoáy thổ hàn, thương khung u quang như màu đen tấm gương, trong đó kinh khủng tồn tại, đang từ từ theo vòng xoáy bên trong xuất hiện. Nhưng ở bề ngoài, một cái cự đại đạo chuông huyền lập, toàn thân hiển hiện vô số cổ lão phù văn, chính tại thiểm diệu, truyền ra chuông vang, tạo thành trấn áp chi lực. Nhưng đến từ vòng xoáy khí tức quá mức kinh người, vô pháp bị hoàn toàn trấn áp, cho dù là đạo chuông liều mạng toàn bộ uy năng, hiện ra đến cực hạn, thậm chí tự thân cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, tiêu hao ngăn cản. Vẫn như trước vô pháp ngăn cản vực bảo đến, càng có diệt tuyệt hết thảy phong. Tại vòng xoáy bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhìn từ xa tựa như một cái bánh xe gió, không ngừng chuyển động, đem hàn lãnh thổi hướng tứ phương. Rét đậm hàng lâm, đại địa dâng lên càng nhiều xương, vô số huyết nhục thi hài bị đông cứng thành bụi phấn. Gió thổi qua, thành phi hôi, tiếp theo là tàn thi. Sau đó là hắc tuyết cùng đại địa, mơ hồ tất cả, độc tồn một thân ảnh, từng bước một, mang theo tu vi thiêu đốt, đi hướng mông lung thiên địa, đi vào vòng xoáy chí hàn thế gian. Đạo thân ảnh này, cũng chiếu vào nơi đây tất cả phong hải quận tu sĩ trong mắt, chiếu vào Hứa Thanh trước mắt, hóa làm duy nhất, một thân vì chinh chiến mà tạo áo giáp màu đen. Một đầu bởi vì sinh mệnh cũng theo đó thiêu đốt mà màu trắng tóc dài biến thành màu xám. Trong gió lạnh, cung chủ sau lưng nâng lên áo choàng bay tới một bên. Như cờ xí tung bay, mờ tối, nhấc lên xương cắt tại cái này thâm trầm chiến trường gào thét. Đem tang thương thả ra, Hứa Thanh bi phẫn, tâm bên trong cuồn cuộn cự đại gợn sóng. Kia dưới trời chiều thân ảnh, càng chạy càng xa. Theo khí thế quật khởi, chẳng những là mọi người trong mắt duy nhất, càng là hấp dẫn càn khôn, trở thành thiên địa chú mục. Cung chủ tiền phương, là Thánh Lan tộc ngàn vạn đại quân, là Thiên Lan, sơn mạch bên trên kia hai cái kinh thiên đế ảnh, một mảnh đen kịt, che, khuất bầu trời, hung thần tràn ngập, lở mờ vô tận, phía sau hắn, vạn trượng bên ngoài, là đệ nhị quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn. Cùng mấy vạn còn sống sót quận đô chấp kiếm giả, một người độc lập, nhìn qua đây hết thảy, tất cả tu sĩ nhân tộc đều bi thương, tâm bên trong, kịch liệt bốc lên, bọn hắn vốn là bị chiến trường nhuộm đỏ con mắt, giờ, phút này lộ ra càng nhiều huyết sắc, Khổng Tường Long cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua đạo thân ảnh kia, ảm, đạm mắt tại thời khắc này một lần nữa xuất hiện quang mang, chỉ là tại... Quang mang này bên trong, thân thể của hắn khống chế không ngừng run xả giấy. Tại cái này mọi người đều tâm bên trong sóng lớn mãnh liệt thời khắc. Phó, cung chủ thanh âm khàn khàn, mang theo đồng dạng buồn đau nhức. Quanh quần tứ phương, tất cả mọi người, chúng ta, rút lui. Mọi người trầm mặc, cho đến phó cung chủ thanh âm như lôi đình oanh minh. Đây là cung chủ mệnh lệnh, chấp hành. Phó cung chủ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phất tay, gió lớn thổi tới, càng có chấp kiếm cung chấp sự cùng hai đại quân đoàn chấp kiếm đình đại trưởng lão. Đều gầm nhẹ, cuối cùng thúc đẩy này chỗ nhân tộc đại quân, chậm rãi chuyển động, nhưng mỗi một người đều liên tiếp quay đầu, ngóng nhìn hậu phương, chỉ là, cái gì đều không thấy được. Đạo thân ảnh kia, đã dung nhập lờ mờ, cho đến một đạo tê liệt hỗn độn. Vạch phá trời cao ánh sáng sáng chói, tại chiến trường phương hướng phóng lên tận trời, thương khung oanh minh, đại địa chấn chiến, vô tận kiếm ý cuốn lên phong vân, xua tán đi hắc ám, làm cho thiên địa biến sắc. Kia là một đạo kiếm quang, đó là một thanh đế kiếm, phong hải quận chấp kiếm cung hội tụ đế kiếm, hết thảy 9 chuôi, trước đó chiến tranh dùng đi 4 thanh, đây là thanh thứ 5. Kiếm này vừa ra, rực rỡ chướng mắt, cắt ra mông lung, vỡ vụn vặn vẹo, theo bên trong chiến trường ngút trời mà lên, thẳng đến Thiên Lan Sơn, mạch bên trên hai vị kia Thánh Lan tộc hoàng, kiếm này những nơi đi qua, một đầu cự đại khe rãnh trực tiếp bị tách ra, như một đầu cự long, nương theo lấy đinh tai nhức óc kiếm rít, dễ như trở bàn tay. Nó quang, chiếu rọi vô số Thánh Lan tộc tu sĩ tái nhợt thần sắc. Nó ý, chấn, nhiếp tất cả xâm phạm chi địch tâm thần phòng tuyến. Khổng Lượng tu, đại thế đã mất, người thiêu đốt sinh mệnh. Có ý nghĩa gì? Thiên Lan sơn mạch bên trên, Hồng Linh Hoàng trầm thấp mở miệng, tiến về phía trước một bước đi đến, bước chân rơi xuống một khắc, thiên địa oanh minh, hắn tay phải nâng lên, đếm ngàn vạn thậm chí càng nhiều tiểu thế giới, tại bốn phía huyễn hóa, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến bàn tay bên trong, lòng bàn tay ba tấc, thành một cái hư ảo đại thế giới. Đây là quy hư đệ tứ giai biểu hiện, nhẹ nhàng nhấn một cái, thiên địa cộng hưởng, hết thảy lần nữa mơ hồ, duy phong bạo, trước nay chưa từng có bộc phát ra, hướng về bốn phía quét ngang, làm cho bị băng phong đại địa nhấc lên vô số khối vụn, tựa như từng đạo vẫn băng lưu tinh cuốn lạc bát phương, thiên lan sơn mạch kịch liệt rung động, vô số đá vụn chóc ra, làm một lần nữa rõ ràng lúc. Hứa Thanh cùng tất cả nơi đây phong hải quận tu sĩ. Nhìn thấy chính là thiên lan sơn mạch. Xuất hiện một cái trọn vẹn vạn trượng rộng lỗ hổng. Một đầu theo chiến trường phương hướng. Lan tràn mấy trăm dặm cự đại khe rãnh. Quán xuyên thiên lan sơn mạch. Đập vào mắt kinh tâm. Linh hồng hoàng thân ảnh. Tại thiên lan sơn mạch bên ngoài. Giờ phút này chính từng bước một lùi lại. Tất cả thánh lan tộc tu sĩ. Đều hãi nhiên tim đập nhanh. Tại bọn hắn tiền phương, đại địa vặn vẹo bên trong, cung chủ thân ảnh tại trong cơn mông lung hiển lộ. Hắn toàn thân dâng lên thiêu đốt sinh mệnh cùng tu vi hỏa quang, bước chân kiên định, từng bước một đi đến. Thanh âm khàn khàn theo bước chân quanh quẩn. Chỉ cần phong hải sơn hà tại, ta gì tiếc này đâu. Câu nói này truyền khắp chiến trường, truyền vào chính đang rút lui phong hải quận nhân tộc trong tai lúc. Đệ nhị đạo rực rỡ kiếm quang, kinh thiên mà lên, đây là kiếm thứ 6. Kiếm này vừa ra, chiến trường đại địa toái nứt, chướng mắt kiếm quang, kinh thiên, tại cái này cửu u thế giới bên trong, thẳng chạy Hồng Linh, Hoàng, không có kết thúc, theo cung chủ đi thẳng về phía trước, theo hắn toàn, thân không ngừng thiêu đốt, thứ 7 kiếm. Thứ 8 kiếm, đồng dạng lấp, lánh thiên địa mà lên. Lần này, Nguyệt Vụ Chi Hoàng, thần sắc cũng ngưng trọng mà đến. Đứng, ở Nguyệt Linh Hoàng bên người. Đồng thời ra tay, thương khung đổ sụp, mắt trần có thể thấy biến nghiêng về một chút. Đại, địa tan vỡ, tiếp tục hướng tứ phương quét ngang. Thiên băng địa liệt, kinh, tâm động phách, một lần nữa mơ hồ. Lần này... mơ hồ nguyên nhân không phải bởi vì hỗn độn cùng vặn vẹo, không phải băng xương cùng trời sập, mà là như vậy chú ý trận chiến này. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, tu vi vô pháp trèo trống, khó có thể thấy rõ, liền xem như Hứa Thanh, chỗ nhìn cũng là hoàn toàn mông lung, chỉ có thể nhìn thấy trong đó ba đạo thân ảnh, ngay tại sinh tử giao chiến, mỗi một lần đụng chạm đều là thiên địa tiếng vang. Cái này siêu việt thiên lôi tiếng ầm ầm, tại cực hạn nổ tung xuống hình thành sóng âm, tràn ngập tất cả mọi người tâm thần, làm cho mọi người không thể không tiếp tục rút lui. Thánh Lan tộc phương hướng đồng dạng như vậy, kiếm khí lang lệ quét ngang, trời đất sụp đổ phá vỡ rạn nứt, cho đến tiếp theo sát na, theo thương khung truyền đến oanh minh tiếng vang, xen lẫn vỡ vụn thanh âm. Vô số phiêu phù ở giữa không trung đại địa toái khối tạc khai. Kia giao chiến ba đạo thân ảnh lẫn nhau tách rời. Một chém, mới một lần nữa biến hơi rõ ràng một chút. Cung chủ tiến lên bước chân, cuối cùng bị đánh gãy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Mà Hồng Linh Hoàng cùng Nguyệt Vụ Hoàng, phía sau bọn họ thiên lan sơn mạch đổ sụp hơn phân nửa. Mấy cái khe rãnh, quán xuyên lan tràn mục quang cuối cùng. Giờ phút này hai người đồng dạng ngẩng đầu, nhìn qua thương khung, giờ khắc này, Thánh Lan tộc tất cả tu sĩ, bao quát nơi đây phong hải quận nhân tộc, đều ngẩng đầu lên. Tâm thần dâng lên vô tận cự lãng, nhìn về phía Thương Khung, Hắc Thiên Cửu U chi khẩu, Hàng Lâm, cùng cung chủ giao chiến đằng sau. Hồng Linh Hoàng sắc mặt trắng bệch, khàn khàn mở miệng, Thương Khung truyền đến oanh minh cùng vỡ vụn thanh âm ngọn nguồn. Chính là kia vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này bên trong tán ra cực hàn chi lực, đã đến có thể băng phong sinh mệnh trình độ. Vòng xoáy bản thân cũng đều ngưng kết, mơ hồ có thể thấy được có một kiện binh khí mũi đao. Theo vòng xoáy này bên trong, xuất hiện một cái biên giới. Màu đen tầng ngoài, lộ ra tuyệt thế sát cơ, càng ẩn chứa nồng đậm tử vong. Để quy hư cũng đều run rẩy kinh khủng cực hàn, ở bên trong bộc phát. Bên ngoài đối nó trấn áp đạo chuông, giờ phút này chính đang run rẩy. Ngay tại vỡ vụn, từng đạo vết nứt không ngừng hiển hiện bên trong. Cái này đến từ hoàng đô chỗ chỉ vật, bắt đầu tan vỡ, bởi vì nó đối mặt chính là một cái chiến tranh chí bảo. Nó vật liệu thần bí, đến từ Hồng Nguyệt ban cho, nghe đồn là một tôn bị Hồng Nguyệt diệt đi thần linh chỉ binh chỗ hóa, có thể tán ra cực hàn, để thế gian trở thành tuyệt địa. Đây chính là chiến tranh vực bảo. Tàu rực lửa tô màu nắng hạ sóng giữ gầm vang vọng trời xa thuốc súng. Đen, xác quân thù như dạ máu đỏ hồng quyết giữ núi sông ta. Thịnh thế, Diên Ninh 2.2 siêu sale mở màn 2023.